Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822. Chương 822. Đánh lên. Hắn đau khóc thành tiếng, càng khóc càng đau nhức. Xem ra, cơ hồ có khóc chết ở chỗ này ý nghĩ. Hoa Cẩn mắt liếc thấy hắn nói ra: "Ôn Thanh, ta vừa mới có hay không nói qua cho ngươi, để ngươi đem Ôn Ngôn kêu đi ra." Ôn Thanh khóc giống lấy gật đầu nói: "Nói cho ta biết, có thể ngươi không những không gọi hắn, thậm chí ngay cả hắn ở đâu đều không nói cho ta. Ngươi như thế không nể mặt ta, ta chỉ là nện ngươi cửa hàng mà thôi. Ngươi tự suy nghĩ một chút, ta làm quá phân sao?" "Không quá phận." Ôn Thanh vô ý thức gật gật đầu, có điều rất nhanh lại lắc đầu khóc kể lể: "Thế nhưng là Hoa Cẩn tỷ, thật không thể lại nện a, lại đập xuống, Ngôn ca hội giết ta." "Hắn sẽ giết ngươi a?" Hoa Cẩn hỏi. "Đúng vậy a, đúng a." Ôn Thanh gấp vội vàng gật đầu. Hoa Cẩn bĩu môi một cái, cực kỳ không quan tâm nói ra: "Giết thì giết thôi, cùng ta có quan hệ gì?" Ôn Thanh suýt nữa lần nữa mới ngã xuống đất. Hắn cũng là người nhà họ Ôn, chỉ là tại Ôn gia thuộc về nhân vật râu ria, cơ hồ không có cái gì tồn tại cảm giác loại kia. Cho nên, hắn mới sẽ như thế sợ Ôn Ngôn, như thế sợ Hoa Cẩn. Căn bản không phải một cái cấp bậc nhân vật, người ta tùy tiện một đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Mà vào lúc này, cửa đột nhiên xông vào mấy người, mấy cái cao to lực lưỡng, cầm lấy một miệng phương nam khẩu âm ra hỏa. Mấy người này vừa vào cửa, thì đối với đang đánh đập người mắng: "Các người mẹ hắn điên, dám ở chúng ta sòng bạc quấy rối. Ta con mẹ nó làm chết các ngươi." Mấy người này vô cùng dũng mãnh, trực tiếp tịch thu mở chai rượu tử. Thì đối với những cái kia ngay tại nện sòng bạc đám công tử bột ngã đi. Một bên ngã còn một bên lớn tiếng kêu lên: bảo an đâu, đều mẹ hắn làm gì ăn. Lão tử một tháng hoa cái kia nhiều tiền nuôi các ngươi, là để cho các ngươi ăn không ngồi rồi. Mau vào, đem những này quấy rối tạp chủng đều cho ném ra bên ngoài. Các nhân viên an ninh đã sớm nghe đến đó động tĩnh, thế nhưng là bọn họ không dám động, có thể ở chỗ này chơi người, mỗi một cái thân phận đều không thể coi thường, căn bản không phải mấy người bọn hắn bảo an có thể đắc tội. Bây giờ nghe mấy cái này người phương Nam lời nói, bọn họ càng thêm không dám xen vào việc của người khác. Bên trong nguyên một đám đánh khí thế ngất trời, bọn họ ở ngoài cửa lại mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Tốt giống cái gì cũng không biết bộ dáng. Phanh, một cái bình rượu nện ở một cái hoàn khố trên đầu. Phanh, lại một cái bình rượu nện ở một cái khác hoàn khố trên đầu. Những thứ này đám công tử bột, người mặc dù nhiều, nhưng trên cơ bản đều không có gì đánh nhau kinh nghiệm. Xa hoàn toàn không phải mấy cái này dũng mãnh người phương Nam đối thủ. Chỉ là trong chốc lát, vậy mà liền bị người ta đặt xuống tại trên mặt đất 3-4 cái. Các ngươi đại gia, dám tại lão tử địa bàn phách lối như vậy, ta làm chết các ngươi. Một người giơ chỉ bằng, trực tiếp lại nện ở một cái hoàn khố trên đầu. Cái này hoàn khố ánh mắt một phen, trực tiếp đã hôn mê. Có thể thấy được những thứ này người phương Nam hiện tại đã phẫn nộ tới trình độ nào. Hoa Cẩn đi xuống lầu thời điểm, vừa tốt liền thấy cái này người phương Nam đem nàng tiểu đệ đánh ngất đi tình hình. Hoa Cẩn lửa giận ngút trời, 2-3 bước tiến lên, đối với cái kia người phương Nam cũng là một chân. Phản thiên, ngay cả ta người đều dám động, các ngươi có phải hay không không muốn tại kinh thành lăn lộn? Gặp Hoa Cẩn đi ra, đám công tử bột tranh thủ thời gian dừng tay. Nguyên một đám rất tự giác chạy đến Hoa Cẩn sau lưng. Mà mấy cái kia người phương Nam cũng đều nhìn về cái này người tướng mạo xinh đẹp dáng người rất có tài liệu nhưng là xem xét thì rất lợi hại nữ hài. Ngươi là ai? Hoa Cẩn trực tiếp mở miệng chất vấn. Mấy cái này người phương Nam là Ôn Ngôn hợp tác đồng bọn. Có thể nói, cái này sòng bạc cũng là mấy người bọn hắn cùng Ôn Ngôn đi ra tư dựng lên. Ngươi lại là người nào? Lớn tuổi nhất, cũng lớn nhất trầm ổn tỉnh táo Phương Hỏa hỏi ngược lại. Hắn lời kia vừa thốt ra, còn lại mấy người cũng lớn trách mắng âm thanh. Mẹ hắn, thật sự là cho các ngươi mặt. Biết đây là ai địa phương sao? Các ngươi thì dám phá tiệm. Hôm nay không bồi thường chúng ta gấp 10 lần tổn thất. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Nhanh gọi điện thoại nói cho Ngôn ca. Nơi này dù sao cũng là hắn địa bàn. Hắn tùy tiện phất phất tay thì có thể giải quyết bọn này rác rưởi. Hoa Cẩn cười lạnh không thôi. Đám người này còn thật sự cho rằng Ôn Ngôn là cái gì không tầm thường đại nhân vật. Đương nhiên, Ôn Ngôn theo người bình thường, xác thực là đại nhân vật. Thế nhưng là, cái này đại nhân vật, tại Hoa Cẩn tiểu ma nữ này trước mặt, căn bản không có một chút mặt mũi. Lâm Thành phi vòng qua một đám hoàn khố, đi vào Hoa Cẩn bên người, nhìn lấy Phương Hỏa hỏi, biết các ngươi nơi này. Vì sao lại bị nện sao? Mặc kệ vì cái gì, các ngươi đã phạm phải sai, sẽ vì chính mình sai lầm nỗ lực mọi người. Phương Hỏa khinh thường nói ra, ta muốn nghe đến bất kỳ lý do gì cùng lấy cớ. Nói tóm lại, các ngươi hoặc là bồi thường chúng ta 100 triệu, hoặc là cũng đừng nghĩ đi ra chúng ta sòng bạc cửa lớn. Ha ha, 100 triệu, ngươi thật là dám mở miệng. Lâm Thành Phi lắc đầu, hắn cũng nhìn ra, bọn gia hỏa này cũng là muốn thừa dịp có người nện bọn họ cửa hàng cơ hội. Hung hăng vơ vét một thanh, há miệng liền muốn 100 triệu, thì coi như bọn họ toàn bộ sòng bạc lại sửa chữa một bên. Mà lại là sửa sang thành tối đỉnh cấp phong cách, cũng bất quá cần hoa mấy triệu mà thôi, vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia. Lời này quả nhiên không giả. Hoa Cẩn tên tiểu lưu manh này bên người cũng đều là tiểu lưu manh. Ôn Ngôn cái này không biết xấu hổ ra hỏa bên người bằng hữu cũng tất cả đều là không biết xấu hổ hỗn đản. Ta vì cái gì không dám mở miệng? Phương Hỏa đối Lâm Thành Phi trợn mắt nhìn. Ngươi bây giờ đây là cái gì biểu lộ? Xem thường chúng ta? Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám xem thường chúng ta? Ta coi như xem thường các ngươi. Các ngươi lại có thể làm gì ta? Lâm Thành Phi hỏi. Ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi. Chờ các ngươi bồi thường tiền về sau, tất cả mọi người có thể yên ổn không có chuyện gì rời đi. Nhưng là ngươi, Phương Hỏa hung dữ chỉ Lâm Thành Phi. Ngươi cái này hai cái đùi. Hôm nay chú định muốn bị chúng ta đánh gãy. Ngươi liền chuẩn bị bò ra ngoài đi. Hỏa ca. Chớ cùng hắn nói nhảm, nhìn tiểu tử này phách lối như vậy, nhất định là dẫn đầu nháo sự. Chúng ta đánh trước đoạn hắn chân, nhìn hắn có trung thực hay không. Còn lại người ào ào nói ra, đồng thời đã bắt đầu nhanh chân hướng Lâm Thành Phi bốn phía. Hoa Cẩn nhướng mày, trên mặt nộ khí lại nặng mấy phần. Ta xem các ngươi người nào còn dám động một cái. Ua! Cái này mỹ nữ còn thật đầy đủ ngang a. Phương Hỏa bên người một người nam nhân cười hì hì vươn tay liền muốn hướng Hoa Cẩn trên mặt sờ soạng. Cô nàng, ta thì thích ngươi loại này bạo tính khí cô nương, về sau cùng ta đi thế nào? Cam đoan để ngươi hàng đêm xuân tiêu dục tiên dục tử. A, lời còn chưa nói hết, hắn vươn đi ra tay liền bị Lâm Thành Phi nắm trong tay. Răng rác, Lâm Thành Phi hơi hơi dùng lực một chút, liền vặn gãy ra hỏa này cổ tay. Ta khuyên ngươi nói chuyện lớn nhất thật sạch sẽ một chút. Không phải vậy, lần tiếp theo đoạn cũng không phải là tay ngươi, mà chính là ngươi cổ. Lâm Thành Phi thần sắc lạnh như băng nói, người tuổi trẻ kia đau mồ hôi lạnh chảy dòng, oa oa thảm réo lên không ngừng. Trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả mắng Lâm Thành Phi tâm tư đều không có. Cái gì gọi là chuyện hay?